Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, con rối sơ hiện, 2, chương 267, con rối sơ hiện, 2, nghĩ nướng thỏ thịt tư vị, miệng vết thương cũng không đau đâu, đi rồi một nửa lộ, Ninh Diện liền xem ôm một đống rách nát đầu gỗ Tô Cừ. Vội vội vàng vàng đã chạy tới, thấy nàng. Hắn liền hỏi, ngươi đi nơi nào? Trọng Quỳ sửng sốt một chút, dơ lên trong tay thỏ hoang. Bắt thỏ a, xem hắn kích động biểu cảm, tựa hồ sợ nàng chạy trốn giống nhau. Trọng Quỳ tâm mềm nhũn, nói, yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không rời đi. Ngươi cũng không cần sợ hãi, chợ nô lệ nhân còn đuổi không kịp nơi này. Bọn họ sẽ không đem ngươi trảo trở về, hắn như vậy sợ hãi. Đại khái là sợ lại bị nắm đi bán đấu giá đi. Biến thành nô lệ, quả thật rất thảm, Tô Cừ gật gật đầu. Cùng sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi trở lại đống lửa bên cạnh. Trọng Quỳ làm thịt con thỏ. Động tác thuần thục lột da, tẩy trừ, đem nấm nhét vào thỏ hoang trong bụng để vị. Sau đó dùng nhánh cây xuyến đứng lên, đặt ở hỏa thượng nướng. Xem nàng chuỗi này động tác. Hào nghiêm túc, Tô Thiệm Ngoan nuốt nhất ngụm nước miếng. Quả nhiên, là cái đáng sợ nữ nhân. Xem muốn học, về sau sẽ không đói bụng, Trọng Quỳ cười nói. Đây chính là nàng dẫn cho rằng Hào sinh tồn kỹ năng. Hắn thật đáng thương, Tô Cừ xem hỏa thượng nướng tư kéo cuồng mạo mùi hương thỏ hoang. Yên lặng nói, hy vọng hắn đời sau hảo hảo đầu thai, Trọng Quỳ nói xong. Hướng trong đống lửa bỏ thêm đem củi đốt, thơm quá a, Tô Cừ nhìn nàng một cái, ngửi hương khí, bụng bắt đầu thầm thì kêu, Trọng Quỳ nhịn không được nở nụ cười, Tô Cừ, thế giới này thật tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé chính là cách sinh tồn, nếu ngươi không cường đại, có một ngày ngươi cũng sẽ giống này con thỏ giống nhau. Mặc người xâm lược hắn cúi mắt liêm, yên lặng nghe, cũng không tỏ thái độ. Đừng thương tâm này con thỏ, vạn vật đều có này tồn tại giá trị, này con thỏ hiện tại giá trị, chính là điền no của chúng ta bụng. Trọng Quỳ nói, thực chưa thấy qua như vậy thiện lương nhân, phiền toái, Tô Cừ sửng sốt, hỏi, giá trị, ân, chính là còn sống ý nghĩa, Trọng Quỳ gật gật đầu. Bắt đầu nhận bản thân tìm đến thảo dược, phối hợp một chút, dùng tảng đá mài nhỏ. Tô Cừ nhìn xem đống lửa thượng con thỏ, nhìn lại ngốc mao, sau đó ánh mắt chạy xe không, vạn vật đều có ý nghĩa sao, đều có đi, Trọng Quỳ thuận miệng có lệ, miệng vết thương càng ngày càng đau, ta đầy ý nghĩa đâu, hắn hỏi, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, Trọng Quỳ nơi nào có rảnh cùng hắn giải thích nhân sinh ý nghĩa, chỉ có thể chập chờn, thật vậy chăng, đương nhiên. Trọng Quỳ đem vạt áo xốc lên, lộ ra mảnh khảnh thắt lưng, mặt trên một cái máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Tô Cừ vội vàng quay mặt qua chỗ khác, yên lặng nhắc tới, phi lễ chớ thị, phi lễ chớ thị, phi lễ chớ thị, Trọng Quỳ không nói gì. Phi lễ của hắn đại đầu quỷ, nàng mới 9 tuổi được không được, làm điểm nhi nước trong tẩy sạch tẩy miệng vết thương, đem thảo dược phu đi lên. Kéo xuống trên quần áo phá bố bao hảo, Trọng Quỳ đã mệt đến mồ hôi đầy đầu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi ở lồng sắt bên trong, có bị thương không? Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy hắn vẫn là không dám nhìn nàng. Trong miệng thì thầm còn tại tiếp tục, thật là đồ ngốc, không có, hắn hoảng loạn lắc đầu. Không phải đâu, Trọng Quỳ có điểm chột dạ, nàng vừa rồi nhưng là nhớ được, ở lồng sắt bên trong. Những người đó dùng trường mâu chạc của nàng thời điểm, nàng vài thứ, đều là đem hắn kéo qua đi chán. Hắn làm sao có thể không bị thương đâu. Theo lý thuyết, hắn hẳn là so với hắn bị thương quá nặng mới đúng a. Cho nên nàng thải thảo dược thời điểm, chọn thêm rất nhiều, hết chương.